Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ vệ đánh liền tay suốt hơn nửa giờ, khiến vợ chồng Vương Đại Sơn mặt mũi bầm dập. Vương Thiết Đàn khóc lóc gọi cha mẹ, thậm chí vợ chồng Vương Phương cũng ăn hai gậy năm người cùng quỳ trước mộ bà cụ Vương, vừa đớ. MNGC nhận lỗi, vừa khóc lóc xin tha, trông còn khổ sở hơn cả lúc khóc tang. Thấy vậy, bà cụ vệ mới nguôi giận, dẫu sao tuổi cũng đã cao, làm xong trận này, bà cụ vệ cảm giác cánh tay mình gần như không nhấc lên nổi. May mà vệ nhị trụ ở bên cạnh đỡ bà cụ, nếu không có lẽ bà cụ đã kiệt sức mà ngã xuống. Vệ nhị trụ đỡ lấy bà cụ, hỏi, mẹ, dì ba đã an táng xong rồi, mẹ xem chúng ta về nhà hay quay lại nhà dì ba giúp đỡ thêm chút nữa. Bà cụ vệ lạnh lùng đáp, giúp cái gì? Giúp cái đám con cháu bất hiếu ấy à? Bà giơ cây gậy chỉ thẳng vào trán Vương Đại Sơn. Vương Đại Sơn, tao nói cho mày biết, nếu mẹ mày còn sống, thì dù tao có muốn hay không muốn nhận mày làm cháu ngoại, chúng ta vẫn còn là họ hàng. Nhưng giờ mẹ mày, người em gái tốt của tao, đã bị nhà các người ép chết. Từ hôm nay trở đi, tao tuyên bố ở đây, tao với nhà họ Vương các người không còn chút quan hệ họ hàng nào, chúng ta là kẻ thù. Nhị chủ, tam chủ, tứ chủ, nghe rõ ý mẹ chưa? Từ nay về sau không được qua lại với người nhà họ Vương. Nếu mẹ biết đứa nào không nghe lời, mẹ sẽ đánh gãy chân nó. Bà nhìn sang Vương Phương. Vương Phương, mày là con gái đã gả đi, tao không có gì để nói nhiều. Mẹ mày sinh mày, nuôi mày một đời, đến cuối đời cũng chẳng được hưởng chút hiếu thảo nào từ mày. Tội của mày không nặng bằng lũ con bất hiếu kia, nhưng cũng chẳng nhẹ. Chúng ta đều sống chung một làng, từ nay về sau tránh mặt tao đi. Trước khi tao nhắm mắt xuôi tay, tao không muốn nhìn thấy cái bộ mặt giống y như ông già bất lương của mày nữa. Quay sang Tôn Nhị Anh và ông cụ Diệp, bà cụ vệ nói. Nhị Anh, trước mặt tiểu anh, em cũng nên nói rõ quan điểm của mình đi. Tôn Nhị Anh trầm ngâm, thành thật mà nói, nếu bà cụ Vương còn sống, thấy bà cụ vệ đánh đập con cháu mình như vậy, chắc hẳn sẽ hận không thể lao vào chịu đòn thay chúng. Nhưng bà cụ vệ đã hỏi, Tôn Nhị Anh đâu dám không đáp theo ý bà cụ. Dại gì mà không nghe lời, Tôn Nhị Anh thở dài. Đại Sơn, Phương, hồi chúng ta có mâu thuẫn, hai người cũng đã lớn, mọi việc đều rõ cả. Chuyện này không thể trách gì cả, cũng chẳng trách được gì hai, mà chỉ trách cha mẹ hai người quá tuyệt tình. Lúc lo liệu tang sự cho mẹ hai người, tôi với dì cả đã tận tình hết mức. Không phải chúng tôi định hòa giải với nhà họ Vương, mà là để tiễn biệt người em gái lần cuối. Giờ bà ấy đã an nghỉ, từ nay mỗi nhà một ngả, sống cho đàng hoàng. Như vậy mẹ hai người dưới suối vàng mới yên lòng, hiểu chưa? Bà cụ vệ rất hài lòng với lời của Tôn Nhị Anh. Không muốn thấy thêm cảnh lôi thôi của nhà họ Vương, bà cụ bảo vệ nhị trụ diều mình về thôn đầu đạo câu. Về đến nhà, bà cụ vệ đi thẳng đến phòng vệ tứ trụ xem vệ Thiêm Hy. Thấy cô bé đang ngủ say, khuôn mặt bà cụ dường như dịu lại đôi chút. Sau đó, bà cụ ghé qua phòng vệ đại trụ, thấy bảy đứa nhỏ đang chăm chú làm bài tập. Vệ nhị nha ngồi bên cạnh giúp kiểm tra bài, bà cụ cũng yên tâm hơn. Mây nhìn khắp nhà đâu đâu cũng gọn gàng, ngăn nắp, bà cụ vệ không kiềm được mà nhớ lại cảnh nhà họ Vương vừa rồi. Bà cụ ngồi xuống đầu giường, úp mặt vào tay khóc. Em gái ruột mất rồi, dù bà cụ có tỏ ra mạnh mẽ thế nào, nỗi đau ấy không dễ gì vượt qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Vương Đại Sơn mang khăn tang đến, cả nhà họ vệ đều biết tin bà cụ Vương qua đời. Trương Xuân Nha và Lý Lan Tử Nhân lúc nấu cơm trong bếp, tranh thủ hỏi han, đối chiếu những gì họ nghe được từ chồng mình. Xuân Nha, em nghe gì chưa? Mẹ chúng ta sau khi dì ba hạ huyệt đã đánh cho cả nhà dì ấy. Từ con trai, con dâu, con rể, con gái đến cháu chắt đều chảy máu. Lý Lan Tử thấp giọng nói, ánh mắt liếc về phía phòng bà cụ vệ. Cách Trương,